Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 102, Nico. Robin, Lang Nghị khiêng tiểu cô nương một đường trở lại. Cái này lần ngược lại nhanh không ít. Tượng Mr. Ba như vậy ác ma quả thực năng lực giả. Đơn thuần dựa vào ác ma quả thực năng lực, mà không đúc luyện thực lực bản thân. Đây là tốt nhất đánh chết một loại năng lực giả. Bọn họ bản thân không có thực lực, đang bị đánh lén dưới tình huống. Nếu như trong nháy mắt không thể làm ra phản ứng, như vậy cho dù là năng lực mạnh hơn nữa cũng là vô dụng. Hệ Loza cùng một chút đặc thù hệ Paramecer ngoại trừ, mà thần bí huyễn thú hệ, La Nghị đối với cái này giải không là rất nhiều. Cho dù là hải quân trụ sở chính tài liệu đều là rất ít. Quá mức hiếm hoi, một đường thẳng đến quân hạm phương hướng. Bất quá La Nghị chạy đột nhiên dừng lại. Tỉ mỉ cảm thụ tình huống chung quanh. Hắn cảm giác có người theo dõi hắn. Không có định ý. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Ở chỗ này chung quanh đâu đâu cũng có chí mạng sinh vật. Bị liệp thực giả để mắt tới là rất bình thường sự tình. Mà không có ánh mắt địch ý mới là để cho hắn hiếu kỳ địa phương. La Nghị bình tĩnh chính mình nội tâm. Cảm thụ chung quanh hết thảy. Một người đang dùng lòng hiếu kỳ tình người quan sát hắn. La Nghị xoay người nhìn cái hướng kia. Đi ra đi, ta biết ngươi ở đó trong. Ồ, như vậy bén nhạy cảm giác. Là Haki quan sát sao? Một cái rất có từ tính thanh âm. Là một phụ nữ. Sau đó xa xa một gốc cây sau. Đi ra một cái da thịt có tiểu mạch sắc nữ một cái. Một thân tử sắc nữ sĩ Âu phục. Tóc đen thùi. Nico, Robin, La Nghị trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Bất quá hiếu kỳ thuộc về hiếu kỳ. Nàng xuất hiện ở nơi này chưa chắc không là một chuyện tốt nhi. Có thể để cho chính mình càng giải Crocodile tình huống bây giờ. Hoặc có lẽ là giải Mr. 1 cùng Mr. 2 cụ thể vị trí. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đạt được nàng tín nhiệm. Hải quân trung tá tiên sinh. Vì cái gì nhìn ta như vậy? Ngài nhận biết ta sao? Nico, Robin nhìn ra La Nghị kinh ngạc. Phía bên kia nhận ra mình. Như vậy kế tiếp là hay không muốn vật lộn sống mái đây? Nico, Robin cũng là vừa vặn đi tới nơi này. Bởi vì là cao cấp đặc vụ tụ hội. Sẽ xảy ra vấn đề. Nàng tới nơi này là muốn đem Mr. 3 cái tiểu tổ này triệu hồi đi. Phụ trách truyền tin tức Mr. 13 cùng Miss Monday 5 mất tích. Nàng chỉ có thể tự tới. Nhưng là tới đến lúc đó vừa vặn phát hiện La Nghị mang theo Miss Golden Week rời đi phòng nhỏ. Nàng vội vàng liếc mắt nhìn trong phòng nhỏ. Một cái tử vong Mr. 3. Dọc theo đường đi nàng đi theo La Nghị giấu chân tiến tới. Tại củ kết có phải hay không muốn cứu Miss Golden Week. Phía bên kia thật giống như cũng không có muốn giết chết nàng ý nghĩ. Lúc này mới cảm giác hiếu kỳ. Nico, Robin, treo giải thưởng 80 triệu Berry tội phạm bị truy nã. Tổ chức Baroque phó xã trưởng. Người nói ta có hay không nhận biết ngươi thì sao? La Nghị nhìn đối phương cười nói. Nữ nhân này một bộ ngự tỷ phong thái. Tại Trạch Nam bên trong nhân khí nhưng là rất cao. Mà La Nghị nguyên lai chính là một cái trong số đó. Bất quá, hiện tại tâm tính thay đổi. Nhưng khi nhìn đến chân nhân sau đó cũng là khó tránh khỏi có chút nhỏ hưng phấn. Đương nhiên chỉ như vậy mà thôi. Hắn hiện tại đã không phải là đi qua La Nghị. Nói như vậy, trung tá tiên sinh là muốn bắt ta. Nico, Robin đề phòng, nàng là chính phủ thế giới nhất định với tay người. Cho dù là không thể sống bắt. Chết như vậy cũng được. Nhiều năm qua chạy trốn kiếp sống để cho nàng rất khó tùy tiện bộ dạng tin người khác. Không, ta không có bắt ngươi ý tưởng. Nghiêm chỉnh mà nói, ta cho rằng ngươi là vô tội. Bất quá ngươi bây giờ hành vi ta cũng không đồng ý. La Nghị nói để cho Nico. Robin sững sốt, nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Một tên hải quân sẽ như thế nói. Muốn lừa dối ta sao? Nico, Robin căn bản không sẽ như thế tin tưởng phía bên kia nói. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Bất quá ngươi mục đích ta vô cùng giải. Đơn giản chính là lịch sử chính văn a. Crocodile cũng không sẽ đối với một cái quốc gia chính quyền cảm thấy hứng thú. Các ngươi hợp tác nghĩ đến cũng đúng, bởi vì lịch sử văn bản chứ. Liên quan tới cổ đại binh khí sao? La Nghị làm bộ phân tích, đem sự tình sự thật nói ra. Ngươi làm sao có thể biết rõ? Nico, Robin cái này lần thật sợ hãi. Nghiên cứu lịch sử cổ đại là chính phủ thế giới cấm kỵ. Nàng cố hương chính là nhân này mà hủy diệt. Đó là nàng vĩnh viễn ác mộng. Mấy tháng trước, các ngươi mất tích hai tên cao cấp đặc vụ. Một thuyền bột khiêu vũ chính là bị ta phát hiện cùng chặn lại. Bất quá sau đó ta bởi vì tu luyện vấn đề trở lại hải quân trụ sở chính. Nhưng là sự tình cũng không có kết thúc. Trụ sở chính cơ cấu tình báo triển khai điều tra. Tổ chức Baroque cũng nổi lên mặt nước. Nói như vậy, ta đã bộc lộ. Không có. Có người chặn lại ngươi tình báo tin tức. Bất quá hắn cùng ta trong lúc đó tương đối tán đồng với nhau. Chỉ có một độc nói cho ta biết mà thôi. Ta nghĩ người này ngươi cũng biết. Đại tướng Aokiji, La Nghị chặn lại khách thuyền trên phát. Hiện bột khiêu vũ. Đây là một việc không tiểu sự tình. Mà đương thời Aokiji cũng ở đây. Sengoku trực tiếp đem sự tình giao cho Aokiji. Loại khả năng này quan hệ đến một cái quốc gia yên tĩnh, vấn đề cũng không là tiểu sự tình. Kết quả, Aokiji báo lên trong tin tức bỏ đi Nico, Robin tình báo tương quan. Nhưng là hắn tại La Nghị trước khi lên đường nói cho La Nghị. Mặc dù La Nghị rõ ràng rất, bất quá có Aokiji tình báo. Hắn có thể càng thuyết phục một vài vấn đề. Không sai. Nếu như hắn không đồng ý ta chính nghĩa lý niệm, như vậy hắn cũng sẽ không nói cho ta liên quan tới ngươi tình báo. Ta nghĩ cái này hẳn rất nói rõ vấn đề. La Nghị nói hiện tại cụ có rất lớn độ tin cậy. Dù sao Aokiji đã từng bỏ qua cho Nico, Robin, mà Nico, Robin quả thật có chút tin tưởng. Phòng bị tư thái thanh tĩnh lại. Ngươi chuẩn bị chính mình đi tiêu diệt toàn bộ tổ chức Baroque sao? Nico, Robin lúc này mới nhớ tới hỏi. Không sai, bất quá bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm. Ngươi nên là có thuyền chứ? Có, như vậy đi theo ta. Từ đối với Aokiji tín nhiệm, Nico, Robin mang theo La Nghị đi nàng thuyền nhỏ. Thời gian không lớn lên. Một nơi dòng sông bên bờ nhi. Hai người bước lên thuyền nhỏ. La Nghị lúc này mới bỏ xuống Miss Golden Week, ngươi định xử lý như thế nào nàng? Đương nhiên là thả nàng. Nàng vẫn là một đứa bé. Bất quá hy vọng nàng sau này không muốn lại lầm vào kỳ đồ tốt. La Nghị nói, theo sau đó xoay người nhìn Nico. Robin, bây giờ có thể nói một chút Crocodile an bài sao? Các ngươi hẳn đã phát hiện mất tích nhóm lớn cao cấp đặc vụ chứ? Vâng, cho nên ta mới hội. Sẽ, đi tới nơi này. Nghĩ đến mang theo Mr. 3 tiểu tổ đi tìm Mr. 2. Toàn bộ tập trung đến vũ địa trụ sở chính. Để ứng đối đem sắp đến tập kích. Crocodile tin tưởng có người nhằm vào tổ chức Baroque động thủ. Nhưng là cụ thể là người nào còn không rõ ràng lắm. Tình báo biểu hiện, quốc vương hiện nay không có đại động tác. Có khả năng nhất là hải tặc. Hắn không nghĩ tới là hải quân. Không có, bởi vì thất vũ hải thân phận. Hắn cũng không nghĩ tới là hải quân hành động, mà còn hải quân chiến lực mạnh nhất không có động tĩnh gì. Bất quá một mình ngươi không phải hắn đối thủ, bởi vì ta chỉ là một trung tá sao? La Nghị cười cười, đối với cái này loại cái nhìn hắn đã lãnh giáo qua rất nhiều lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.